phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, 205, thiên hạ đệ nhất, 23, tiếng đàn dễ nghe, mà trong đó ẩn chứa cường đại nội lực lại là một đầu làn điệu trở nên nguy cơ từ phía lên. Kia lũ công lực cùng lục giáo chủ sát ý chiến đấu ở một chỗ. Theo tiếng đàn dần dần dồn dập, cũng trở nên bộc lộ mũi nhọn sắc bén. Cuối cùng, lại là từ trước đến nay vô pháp vô thiên lục giáo chủ trước tiên lui một bước. Cặp kia màu trà đôi mắt hàm chứa tức giận, chỉ che giấu càng sâu, lại là kiêng kỵ cùng đánh giá. Hắn xem Tạ Hư thân hình, cũng không tựa dùng cái gì xúc cốt công pháp che lấp tuổi. Trước mắt người là hàng thật giá thật thiếu niên, lại đã có thể cùng hắn tương địch thâm hậu nội lực. Trung Nguyên võ lâm, quả thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp, liền ở ân giáo chủ ở suy đoán Tạ Hư lai lịch khi. Hắn những cái đó ẩn núp ở vài thước ở ngoài ám vệ. Lại đều là phát ra thống khổ một tiếng kêu rên, lấy tay ấn ngực, cơ hồ muốn chật vật từ nóc nhà thượng rơi xuống. Này đó ám vệ cùng bên hộ vệ bất đồng, là từ nhỏ liền cùng ân giáo chủ dưỡng ở một khối. Lại uy huyết cổ, nhưng thế ân giáo chủ thừa nhận chí mạng thương thế, hơn nữa ân giáo chủ cũng cùng với tương thông nỗi lòng. Có thể tùy thời tra xét đến ám vệ cảm xúc, hắn lần này tiến đến Trung Nguyên võ lâm, tuy có nghĩa tử làm bạn, lại cũng mang lên này mấy tên thủ hạ lấy bị chu toàn. Mà lúc này, ân giáo chủ tự nhiên có thể nhận thấy được ám vệ đã chịu xâm nhập. Bọn họ chịu chủ nhân cảm xúc cảm nhiễm, đối Tạ Hư đồng dạng tràn ngập địch khí, liền ở mới vừa rồi, lại là bị kia tiếng đàn nội lực chấn thương tâm phủ. Nếu không phải kịp thời truyền con trở về bảo vệ tâm mạch, chỉ sợ hiện tại một đám đều phải đau đến ngất đi rồi. Ân giáo chủ híp híp mắt, mắt sát ý cơ hồ muốn thu nạp không được, hắn không nghĩ tới Tạ Hư cùng hắn chống lại liền bãi. Lại vẫn có tâm tư ra tay ứng đối ám vệ, không hổ là giết người vô hình quỷ dị âm tu, muốn xuyên cách mấy trăm bước đả thương người tánh mạng, cơ hồ giống như trong truyền thuyết đệ nhất công pháp. Hảo, ân giáo chủ quả thực là giận cực phản cười. Ân niệm niệm lúc này cũng phát giác không thích hợp, hắn mới vừa rồi chỉ ý thức được nghĩa phụ ra tay. Lại không nghĩ rằng Tạ Hư lại vẫn phản kích. Lúc này đang có chút lo lắng mà nhìn phía hắn nghĩa phụ. Như là muốn tùy thời ra tay cản lại, ân niệm niệm không nghĩ Tạ Hư sống qua phía trước kia một kiếp. Lại mất đi tính mạng ở nghĩa phụ trong tay, thu nước ao đã là sắc mặt phức tạp khó phân biệt. Nếu đây là ở tái ngoại, chỉ sợ ân giáo chủ không quan tâm cũng muốn đem tâm phúc họa lớn đi trừ. Nhưng nơi này là ở Trung Nguyên. Hắn 20 năm trước ăn qua mệt, tự nhiên ném chuột sợ vỡ đồ rất nhiều, không chịu lại tài một lần té ngã, vì thế ngữ điệu thế nhưng nhất thời có vẻ thập phần khách khí. Hắn dò hỏi, không biết Tạ công tử, sư thừa người nào, hắn cầm, Tạ Hư nghĩ nghĩ nói, Mộc Vân công tử thu nước ao, ngoặc kép, ân giáo chủ đương nhiên không biết Mộc Vân công tử là ai. Hắn rời khỏi Trung Nguyên võ lâm thật là lâu lắm, biết được những cái đó đỉnh lưu cao thủ, còn đều là 20 năm trước người, mấy năm gần đây nhập hắn nhĩ niên thiếu anh tài, cũng bất quá là dung tuyết thành vị kia tuổi trẻ thành chủ. Cùng Thu Nguyệt 12 lâu thiện dùng cổ trưởng môn nhân. Nhưng hắn mặc dù không hiểu được Mộc Vân công tử danh hào, cũng có thể từ hai chữ này chung nhìn thấy một chút tin tức ra tới. Suy tư một lát, ân giáo chủ tựa lơ đãng mà dò hỏi, Mộc Vân công tử, chẳng lẽ là Mục Vân Thành vị kia? Mục Vân Thành là đã từng thiên hạ đệ nhất thành, có thể nói trên biển tiên thành, đã lánh đời có trăm năm có thừa, khóa trước thành chủ chung liền ra quá một người âm tu. Chỉ là đó là hướng lên trên số năm bối sự, Tạ Hư vừa định đáp không phải. Lại nghĩ đến hắn kỳ thật cũng không rõ ràng Mộc Vân công tử lai lịch. Liền theo bản năng nhìn về phía Thu tiên sinh, Thu nước ao, ngoặc kép, cầu ngươi tổ tông, đừng nhìn ta liền Mộc Vân Thành là cái gì mà đều không rõ ràng lắm mơ siêu vì thế Tạ Hư đúng sự thật hồi phục. không biết, ân giáo chủ đương nhiên sẽ không tin tưởng Tạ Hư thật sự không biết. Nhưng hắn rõ ràng, hôm nay sợ là hỏi không ra cái gì tới. Vì thế ánh mắt dừng ở bên cạnh chính mình nghĩa tử trên người. Cảm khái niệm niệm vẫn là quá không biết này giang hồ hiểm ác. Trên mặt lộ ra một chút thở dài thần sắc, thả Tạ Hư trở về. Còn có thể thần sắc tự nhiên mà còn làm Tạ Hư trở về hảo hảo, dưỡng bệnh. Tạ Hư đem thanh ngọc cầm bế lên, bạc lượng cầm huyền mới vừa thượng quá một tầng du. Hiển nhiên là bị bảo dưỡng đến cực hảo. Sấn đến huyền thượng một đôi thon dài 10 ngón cũng trắng nõn xinh đẹp kinh người. Tạ Hư có chút không rõ ràng lắm. Hắn hôm nay biểu hiện hay không tạm được. Chỉ là nhìn vài vị khách nhân. Đảo không giống như là thực vui vẻ bộ dáng. Rõ ràng lúc trước còn khen hắn cầm hảo. Thu nước ao cầu mà không được. Âm thầm sự ánh mắt làm Tạ Hư lập tức rời đi. Tạ Hư ôm cầm, hơi dừng một chút. Hắn đột nhiên quay đầu lại. Thiếu niên thanh âm thanh nhã ôn nhuận. Là một loại động lòng người dễ nghe âm điệu. Hắn dò hỏi, ngài vui vẻ sao? Ân niệm niệm cảm thấy hắn là đang hỏi chính mình. Theo bản năng mà liền gật gật đầu, có thể nhìn thấy Tạ Hư, hắn cảm xúc tựa hồ từ lúc bắt đầu liền ở vào thập phần tăng vọt sung sướng trạng thái. Ân giáo chủ lại cảm thấy chính mình bị khiêu khích, trong xương cốt bạo ngược cùng chuyên chế làm sắc mặt của hắn trong phút chốc uy nghiêm lên. Chỉ trong thời gian ngắn, một quả lôi cuốn nội lực ám khí liền hướng về Tạ Hư ấn đường vọt tới. Thì thật chỉ ra tay nháy mắt. Liền ân giáo chủ chính mình cũng không nghĩ đến, kia mũi ám khí lại là có thể kia sâu không lường được âm tu. Thanh ngọc cầm tuy rằng không trầm, Tạ Hư một cái nam tử khí lực ôm lấy dư giả. Lại đích xác rất lớn, hoành lại đây cơ hồ che khuất Tạ Hư nửa người trên. Chỉ lộ ra màu da ngưng bạch một đoạn cổ, mặt bộ càng là không hề phòng bị, huống chi Tạ Hư cũng che giấu ở đài sau. Nhìn thấy một ít tiểu quan hiến nghệ sau, khách nhân ném bạc lòa tử cảnh tượng, tự nhiên không nghĩ tới ân giáo chủ ném lại đây đồ vật. Thì thật là ám khí, không tồn tại trốn tránh, ngược lại là ở trong tối khí rừng ở mặt nạ cái trán bộ vị sau. Theo bản năng mà đằng ra nửa chỉ tay đi tiếp, quanh thân tựa hồ yên tĩnh nháy mắt, bởi vì Tạ Hư trên mặt kia kín kẽ bạc chất mặt nạ. Ở bị ám khí đánh trúng sau, tức khắc phát ra một tiếng bất kham gánh nặng vang nhỏ. Lại là từ trung gian nứt ra mở ra, leng keng một tiếng, thành hai nửa mặt nạ lẳng lặng ngang dọc trên mặt đất. Một tháo xuống mặt nạ, gò má liền xúc thấy ôn nhu gió lạnh, sảng khoái thật sự, chỉ là lúc này, lại là mọi âm thanh đều tịch, liền Tạ Hư đều theo bản năng bảo trì trầm mặc. Rốt cuộc nói dối bị khách nhân phát hiện, cũng không phải cái gì đáng giá khoe ra sự, người khác trước tiên thấy, lại là kia trương cực mỹ mặt, tóc đen tuyết ra, mỗi một chỗ đều sinh đến giống như thanh phong tế nguyệt hoàn mỹ. Là làm người thương nhớ đêm ngày, thần hồn điên đảo mỹ, ân niệm niệm thân là nam tử, chỉ vì một trương quá mức minh diễm bộ dạng liền chọc người phê bình. Hắn xưa nay chán ghét người khác dùng ánh mắt đánh giá hắn. Đó là mãn hàm nhu tình khen, cũng sẽ làm hắn không khỏe. Tự hắn trở thành huyết lộc đường chủ sau, liền rốt cuộc hiếm thấy những cái đó ái khô môi múa mép người nghị luận hắn bộ dạng. Nhưng hiện tại, ân niệm niệm cư nhiên cũng có thể lý giải những người đó ý tưởng. Trên đời này thật là có nhân sinh đến làm người không rời mắt được diễm lệ. Suy bụng ta ra bụng người, ân niệm niệm rũ mắt, đem đáy mắt kinh diễm che khuất, chỉ từng câu từng chữ mở miệng, thanh như hàn băng, người là ai, ngoà kép, ôm cầm mỹ nhân sau một lúc lâu mới đáp, Tạ Hư kia thần sắc dường như có chút bất đắc dĩ. Ân niệm niệm nghe được hắn nói, lúc này mới nhịn không được lại ngẩng đầu nhìn kỹ, phát hiện tuy là cùng trong ấn tượng hoàn toàn bất đồng. Nhưng kia mặt mày đích xác cùng Tạ Hư cực giống, nhất thời, lại có chút hoảng loạn lên, Tạ Hư trên trán còn ấn một chút vệt đỏ, là mới vừa rồi ám khí nội kinh chưa đình, mới đưa hắn cái trán đánh đỏ, tuyết trắng khuôn mặt thượng, liền chỉ có như vậy một chút yên hồng, dường như không cẩn thận lau thượng son phấn, tức khắc sinh ra vô hạn câu nhân ý vị tới, đem kia như trích tiên nhân vật, đều kéo xuống phàm trần. Ân Niệm Niệm lại không dám nhìn, Ân giáo chủ thật lâu chưa động, hắn dường như toàn thân đều cứng lại rồi, ánh mắt dừng ở Tạ Hư trên người khi, tràn đầy khiếp sợ, hắn màu xám mắt trong mắt tuy có kinh diễm, càng nhiều lại là một loại không dám tin tưởng phiền muộn cùng hoài niệm. Kia biểu tình liền giống như nhìn chính mình kính ngưỡng đã lâu cũng qua đời đã lâu tiền bối. Đột nhiên lại xuất hiện ở chính mình trước mắt, Ân giáo chủ đã là thất thần mà đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Hư, hắn khuôn mặt căng chặt, toát ra khóe mắt tế văn, đã là có một cổ tang thương phong sương ý vị, môi nhấp khẩn, thậm chí có chút trắng bệch, nắm tay nắm chặt mà run lên, hắn hỏi, người họ Tạ đúng hay không? Tạ Hư không biết khách nhân vì cái gì còn muốn hỏi lại một lần. Bất quá phát hiện đối phương cơ hồ là chờ mong đến sợ hãi mà nhìn chính mình. Trong mắt thậm chí có phần lui sợ dãy giụa sau. Vẫn là đáp, Ân giáo chủ đột nhiên liền tựa buông tâm phòng nở nụ cười. Như vậy cùng hung cực các người, lộ ra tươi cười cũng cùng bình thường trung niên trưởng bối không có gì hai dạng khác biệt. Hắn ánh mắt tràn đầy hoài niệm, cảm khái nói, người cùng hắn, lớn lên rất giống, bất quá người lớn lên muốn so với hắn đẹp chút. Ta thấy đến hắn thời điểm, hắn trên mặt tất cả đều là vết sẹo. Cơ hồ muốn xem không ra nguyên lai ngũ quan là bộ dáng gì, Ân giáo chủ tựa lâm vào hồi ức chung. Ánh mắt đều có chút phóng không? Sau một lúc lâu lại thở vào một hơi. Hắn tuổi trẻ khi, hẳn là cùng ngươi kém không xa. Tạ Hư nhịn không được hỏi. Khách nhân nói chính là ai? Ân giáo chủ tựa mới phản ứng lại đây. Hắn dừng một chút, ngươi không biết chính mình thân thế. Ngươi lại như thế nào sẽ lưu lạc đến nơi đây? Ân giáo chủ nhíu mày, xem bên cạnh ngẩn ngơ giật mình thu nước ao kinh hồn táng đảm. Chỉ cảm thấy chính mình lại muốn bối nồi. Cũng may Tạ Hư đánh gãy Ân giáo chủ lo chính mình lửa giận. Cũng tránh mà không nói thân thế vấn đề. Ta ở chỗ này thực hảo, Tạ Hư nói. Ân giáo chủ tựa hồ là nhìn ra Tạ Hư bài xích cùng lảng tránh. Có chút khó xử, cuối cùng lại vẫn là tiến lên vỗ vỗ thiếu niên bả vai. Cảm khái nói, người còn trẻ, có chuyện gì không thể chỉ chính mình khiêng, nếu gặp phải việc khó, tẫn nhưng tới tìm ta, sau này, ta Ân Lôi đó là ngươi. Ân Niệm Niệm tổng cảm thấy có chút không đúng, hắn nhìn nghĩa phụ phẳng phất phía trên bộ dáng, tổng cảm thấy nghĩa phụ có phải hay không tưởng lại cấp nhận một cái nghĩa tử tới. Đại ca, Ân giáo chủ dõng dạc hùng hồn mà nói xong, lại nhìn về phía Ân Niệm Niệm, tới, Niệm Niệm, Tiêu Thúc Tạ Hư, ngoặc kép, Ân Niệm Niệm, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói, hỉ đương thúc, có điểm tạp văn, chủ yếu tưởng như thế nào đem chữ quân điện hạ cùng Tề tiểu thiếu hiệp cốt truyện cấp an bài gạch dưới. 3. Gạch dưới, chương sau ta loạn nhập cái phiên ngoại có thể chứ? Có quan hệ nguyên cốt truyện tuyến, hết chương.